Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1118, Luân Hồi Chi Lệ 2. Ngư Huyệt Cơ thái độ đối với hắn rất hài lòng, nói, ta cần ngươi giúp ta đi tìm một người, cái này nhân loại ở trong luân hồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Ngư Đạo Trưởng. Ngươi không phải muốn tìm năm đó phụ ngươi chính là cái kia người chứ? Ngư Huyệt Cơ lông mày dựng lên, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói ra, Ngư Đại Tỷ, Phi Phi, Ngư Tiền Bối, cái này có thể không được. Ta giúp ngươi tìm được cái này nhân loại, không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng ngươi đến lúc đó vạn nhất động sân niệm, bắt hắn cho thế nào? Thế nhưng liên lụy ta lưng nồi. Ngư Huyền Cơ cười cười, Diệp Thiên Sư suy nghĩ nhiều, ta ban đầu là có chút muốn tìm cái kia phụ tâm nhân. Chất vấn hắn một tiếng, vì sao phải vứt bỏ ta? Diệp Thiếu Dương nhanh lên phụ họa nói, đúng vậy, Ngư Tiền Bối xinh đẹp như vậy, hắn lại muốn vứt bỏ ngươi, đơn giản là dậm chân giận dữ a. Thích ăn đòn, Ngư Huyền Cơ nói. Hiện tại ta tâm tình đã mở ra, đương nhiên sẽ không nữa tìm hắn, nhưng năm đó ta vốn nên đi nhân đạo luân hồi, ta đem một luồng thần niệm, hóa thành tình lệ, luân hồi làm người, hôm nay đã trải qua lục thế, có linh căn, ta nếu là muốn vãng sinh tu la, phải tìm được nàng, thu hồi thần niệm, mới có thể không ràng buộc. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, khiếp sợ không thôi. Lấy lệ hóa người, đây là vô cùng bên ngoài cao minh thủ đoạn. Cái kia nước mắt biến thành người, lại nói tiếp chính là tà linh. Tà linh thì không cách nào tiến nhập lục đạo luân hồi. Giống người giống nhau vãng sinh luân hồi, là rất nhiều tà linh mục tiêu. Chỉ có tích lũy tu vi cùng âm đức, tới trình độ nhất định sau đó, có linh căn mới có thể đi vào luân hồi. Từ nay về sau là âm hồn, không còn là tà linh. Ngư Huyền Cơ lấy lệ hóa người, hiển nhiên là vì đó đắp nặn linh căn mới có thể vào luân hồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói ra, Ngư Tiền Bối, ngươi cái này nước mắt, dù sao đã kinh luân trở về đã lớn, có ba hồn bảy vía, đến lúc đó ngươi thu hồi hồn phách, khó tránh khỏi muốn diệt hồn. Không có phiền toái như vậy, nàng chỉ là thay ta thừa chịu nỗi khổ luân hồi. Ta tố linh căn thời điểm, chỉ tạo lưỡng hồn thất phách, một luồng nhân hồn dùng, kiếp sau nguyên, thanh khí thay thế. Trời sinh không trọn vẹn, đã định trước không có thể dài lâu. Ngư Huyền Cơ nói, với ta mà nói, chỉ là lưu một giọt lệ, lại dùng tay gạt đi mà thôi. Chẳng qua là ta đang ở âm ti, không tốt đi tìm, sở dĩ xin ngươi giúp một tay. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, thoải mái, gật đầu, nói, có đầu mối gì? Ngư Huyền Cơ nói, nàng dù sao cũng là ta thần niệm biến thành, trong luân hồi, cũng cùng ta minh minh có chút sâu xa. Tên của nàng trong, tất nhiên cũng có một cá, chữ, còn nữa. Nàng cùng ta ở trên tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Ngoài ra ta đã bấm đốt ngón tay đến nàng đời này ngày sinh tháng đẻ. Nói tay lấy ra ngọc phù, đi tới bàn trước, cầm bút lông lên, ở phía trên viết xuống, giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ngày sinh tháng đẻ. 98 năm, vẫn chưa tới 18 tuổi, có ngày sinh tháng đẻ. Còn hữu danh tự chủ, cá, chữ, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, chỉ phải đi về tìm Tạ Vũ Tinh hỗ trợ, ở toàn quốc hộ tịch hệ thống trong lục soát một cái. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới, yên tâm đi, ta một ngày tìm được, lập tức đến nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương đạo, nghĩ thầm, điều kiện tiên quyết là đã biết lần đánh với hóa xa một trận, có thể còn sống. Ngư Huyền Cơ thỏa mãn gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, nói ra, Lâm Lang có thể lưu lại, cùng ta hai người tiếp tục chuyện phiếm. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, hôm nay không được, ta trở lại còn có chính sự, sau này lúc rảnh rỗi lại tới thăm. Ngư Huyền Cơ tiễn bọn họ xuất môn, khiến thập nương dẫn đi quế hoa dưới tàng cây, trích một mảnh nhỏ diệp tử cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh lên dùng linh phù gói kỹ, lần thứ hai cảm ơn. Đang muốn đi, Tiểu Bạch hỏi, không phải có một giếng sao, có thể chiếu ra mình thích ai tới nổi. Tứ Bảo, Mỹ Hoa cùng Mộ Thanh Vũ cũng cùng nhau gật đầu, bọn họ chính là vì cái này tới. Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó chiều thập nương nhìn lại. Thập nương ngược lại là rất tốt nói, để cho bọn họ theo, cùng tiến lên Nghiệt Kính Thai. Lúc này những oan hồn đó đều rời đi, Nghiệt Kính Thai bầu trời không một quỷ, người sống không thể chiếu Nghiệt Kính Thai, nếu không, dương khí tán loạn, bị mất mạng tại chỗ. Thập nương nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương đám người lập tức nhìn không chớp mắt, không dám nhìn tới Nghiệt Kính, đi vòng qua phía sau đi, chỉ thấy Nghiệt Kính phía sau, viết bốn chữ lớn, đi về trước xa mấy chục bước, đi tới một tòa tỉnh thai trước, nhìn qua cùng bình thường giếng không có gì khác biệt. Thập nương nói, đây chính là kiếp sau nguyên, có thể soi sáng ra các người tới thế tình nhân khuôn mặt. Nếu như là người sống, hoặc là không đợi nổi đi luân hồi, sẽ soi sáng ra các ngươi tâm thượng nhân dáng dấp. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, có chút buồn bực, nói ra, vậy nếu như soi sáng ra đến cùng bây giờ thê tử không là một người, trở lại lẽ nào ly hôn hay sao? Thập nương cười nói, một dạng người sống, chắc là sẽ không đến nơi này, coi như tới cũng tuyệt không cho soi gương. Lời của các ngươi, vừa nhiên tỷ tỷ cho phép các ngươi chiếu, trở về nhân gian sau đó, cũng sẽ lập tức quên, để tránh khỏi tiết lộ thiên cơ. Huệt tội không cạn, Diệp Thiếu Dương chợt, A-di-đà Phật, ta tới trước. Tứ Bảo vén lên tay áo, chạy tới, ghé vào tỉnh thai thượng nhìn vào trong đi. Phía sau mấy người cũng không nhịn được cười rộ lên. Một cái hòa thượng đi chiếu nhân duyên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cảm thấy quá mất mặt. Đối với thập nương nói, cái này hòa thượng ta nửa đường mới quen, không quan hệ với ta. Tứ Bảo ngẩng đầu lên, lăng lăng đờ ra, ta soi sáng một người. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mở rộng tầm mắt, không thể nào, ngươi có thể là hòa thượng, tại sao có thể có tâm thượng nhân? Tứ Bảo quay đầu nhìn về thập nương nhìn lại, hỏi, chứng kiến bản thân, toán có ý tứ. Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, Lâm Tam Sinh cùng Tiêu Dật Vân tự nhiên không cần chiếu. Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa thay phiên đi vào, kết quả đều nói không phát hiện. Diệp Thiếu Dương trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, may mà không có soi sáng bản thân. Khái khái, tự kỷ quá mức, ta tới đi. Mộ Thanh Vũ đi tới, ghé vào tỉnh thai thượng, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, ước chừng quá mười mấy giây, nàng ngẩng đầu lên, biểu tình có chút ngẩn ngơ. Soi sáng người nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói, ta coi như, ta biết ta thích người nào. Thập nương cười nói, biểu hiện giả dối nhiều lắm, có đôi khi ngươi tâm thượng nhân là ai, ngươi chính mình cũng không biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng lên trước chiếu một chút. Nước giếng không tính là sâu, hình dạng của mình lúc đầu ở mặt nước xuất hiện, tiếp tục mơ hồ, cuối cùng biến thành một người khác khuôn mặt, nhuế lãnh ngọc, quả nhiên là nàng. Yên tâm yên tâm, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, cười rộ lên. Đột nhiên, mặt nước một trận lay động, nhuế lãnh ngọc mặt của hóa thành mảnh nhỏ, biến thành một con khô lâu. Diệp Thiếu Dương sợ kém chút ngã vào cái giếng, vội vàng đứng dậy, rút lui hai bước, trong lòng một cổ vô cùng sợ hãi cảm giác xẹt qua. Giật mình một hồi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thập nương, đem tình huống nói một lần, thập nương có biết, đây là ý gì? Thập nương thở dài, không nói gì. Diệp Thiếu Dương dựa vào bản năng đoán, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo. Nói, lẽ nào đây ý là, nàng sẽ gặp phải bất trắc? Thập Nương nói, Khô Lâu chính là tịch diệt ý, không nhất định chính là tử vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.